Live in a new world of Best Yasuo. Chương 65, thông tin quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tora nắm chắc bàn tay Kumano đi thẳng khỏi nhóm bạn tiến tới khu chợ. Tora ni, chan, từ đã, Kumano, chúng ta phải nhanh lên thôi. Ai mà biết được bọn họ sẽ trụ được bao lâu trước tên bạch lang đó. Tonora, Tora ni, chan nói gì thế? Kaido ni, chan rõ ràng là một chàng trai dễ thương chưa đánh ai bao giờ cả. Kumano, em không hiểu được đâu. Ma lực của hắn ta. Á, Tonora, đi đứng cho cẩn thận. Đã tới được khu vực chợ rồi. Rất dễ hiểu nếu như đâm phải ai đó trên đường đi do không để ý, Tora. Chan, anh không sao chứ? Để em dẫn anh đi. Đôi mắt của anh là vô dụng khi ở nơi có nhiều người như thế này. Kumano, Tora từ khi lọt lòng đã không được nhìn thấy ánh sáng do tật mắt bẩm sinh. 15 năm qua anh sống hoàn toàn dựa vào mũi và tai của mình. Một nơi có quá nhiều tạp âm và mùi như khu chợ sẽ khiến đôi mắt ấy vô dụng. Nhanh lên Kumano, chúng ta phải tới được chỗ Kenro và mọi người trước khi quá muộn. Tora, điểm đến của họ đã ngay trước mặt. Một lều bán táo của một nhân mã với phần cơ thể vạm vỡ đầy vết thương từ kiếm. Vì nhân mã là một bộ lạc du mục nên dù cho số lượng cá thể tuy nhiều nhưng không được xếp làm một tộc. Giống với nhiều nhóm người khác. Xin chào hai nhóc, muốn mua gì nào? 1 cân bò, 2 cân táo, 3 cân cần tây. Toro, ra là một vị khách sộp. Lối này. Toro và Kumano được đưa ra đằng sau gian đựng hàng dự trữ. Nói, hai ngươi là ai sao biết được mật mã của bọn ta? Chấm, chúng tôi cần tìm Kenro. Tora, có chuyện gì mà hai em lại ở đây? Mọi người đâu? Kenro, sau bức tường tưởng chừng không có gì một cánh cửa hiện ra. Anh Kenro với chị Oromi biết làm ma thuật kìa. Kumano, đấy là ma cụ cải trang. Nhân thú làm gì biết dùng ma thuật. Không có kịp giải thích mọi người đang gặp nguy hiểm. Tora, cái gì cơ? Oromi, có một tên rất nguy hiểm xuất hiện. Tora, này, nói người khác như thế không hay đâu. Ai, nghe thấy giọng nói kỳ lạ bất chợt xuất hiện. Anh chàng nhân mã ngay lập tức rút thanh gươm giấu sau quầy hàng dương về chỗ giọng nói. Và dù có hơi chậm hơn Kenro sư tử và Oromi sói cũng đã dương vũ khí mình lên sau khi kéo tay Tora và Kumano ra sau lưng. Kaido, nì anh cũng biết chỗ này à? Kumano, cô bé gấu vẫn còn nhỏ tuổi nhìn thấy người quen rất hớn hở. Đặc biệt là người đã cho cô bé nhiều đồ và quà như thế. Kumano, Chan, xin chào. Kaido, tên này là thứ gì vậy? Kenro, áp lực hắn tỏa ra thật kinh khủng. Là một kẻ đã thân chinh trận mạc nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy tên nào như tên này. Này bé sói, hắn cũng là bạch lang giống ngươi đấy có biết gì không? Cầm đi lão già nhân mã Ukaiba kia. Oromi, ngựa tiếng Nhật là Uma nhưng Oromi lại cố tình gọi là Ukaiba. Kaiba là cá ngựa, này ta có tên đàng hoàng đấy. Tên ta là Osuyo nhá. O, trong Otoko là đàn ông và Suyo trong Suyoi là mạnh mẽ đấy, tôn trọng ta tí đi. Osuyo, câm đi lão già, đúng là ngựa nói nhiều vãi. Rộm. Cả hai tập trung đi, kẻ thù ở trước mặt kia. Kenro, sau câu nói của Kenro, cả ba đều im lặng chỉ nhìn về phía kẻ địch là chàng người sói tên Kaido. Sao lại chĩa vũ khí về tôi? Tôi là một chàng sói hiền lành tốt bụng mà. Kaido, có trời mới tin ngươi. Cả ba người hét vào mặt Kaido. Tora là người mù nhưng có khả năng cảm nhận sức mạnh tột đỉnh và ngươi nhìn xem nó đang làm gì. Kenro, quả thật ở đằng sau trong khi đang giữ Kumano không cho con bé chạy về phía tên sói trắng kia thì người cậu ấy vẫn liên tục run không ngừng từ nãy giờ. Mọi người ở khu nhà đâu rồi? Ngươi đã làm gì họ? Oromi, tại sao ngươi không tự đi mà nhìn? Kaido, tên khốn, Kenro. Kenro trực tấn công thì bị Osuyo ngăn lại. Bình tĩnh đi, Osuyo. Tình hình có vẻ đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần một chất xúc tác nữa là cuộc chiến sẽ nổ ra như quăng natri vào nước với xúc tác là nhiệt độ phòng vậy. Tất cả dừng tay. Một giọng nữ bỗng vang lên và từ đằng sau một cô gái xuất hiện. Đó là một cô nàng cáo trắng trong tay cầm chiếc cung với màu đen tuyền làm chủ đạo. Kisu, cô làm gì ở đây? Người đứng đầu tổ chức không nên xuất hiện như thế. Osuyo, à, tôi cũng muốn vậy lắm chứ. Kisu, từ đằng sau một tên sói trắng khác xuất hiện cầm kiếm chĩa vào lưng cô gái. Một Kaido, ni nữa này. Kumano, không thể nào. Bây giờ thì cùng nói chuyện nào. Kaido, POV Kisu, chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch tấn công tối nay thì có tiếng kêu gọi phó chỉ huy Kenro của chúng tôi. Nhìn biểu cảm của anh ấy thì có vẻ là người quen đấy. Đi đi Kenro, Oromi nữa, có vẻ là người quen của hai người đấy. Kisu, nhưng, Oromi, đi đi, kế hoạch cũng bàn xong rồi. Đi sớm về sớm là được chuẩn bị cho kế hoạch. Kisu, rõ, chưa được bao lâu tôi nghe thấy tiếng vũ khí được rút ra và tiếng cãi vã. Núp vội vào sau cửa tay không rời khỏi vũ khí. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện thì sau lưng tôi bất ngờ xuất hiện một tên sói trắng. Im nào đừng lên tiếng. Kiếm không có mắt đâu. Và sau đó thì bị lôi ra ánh sáng và kỳ lạ thay cả tên cầm kiếm sau lưng và tên cãi nhau với mọi người giống y đúc. Không thể nào như thế được. Kisu, bây giờ thì cùng nói chuyện nào. Kaido. Mình không thể để mọi người nguy hiểm được. Phải thu hút sự chú ý của hắn. Kisu, giờ thì, các người là gì nào? Phường trộm cắp, dân buôn bán người thú hay là bán thuốc cấm? Kaido, N. Oromi. Tôi nói, Kisu, không thể để mọi người mạo hiểm. Tôi khẽ ra lệnh cho ba người bằng ký hiệu. Giữ bình tĩnh, đợi thời cơ. Bọn ta là tổ chức chống đối chính quyền. Bù nhìn Pedro. Kisu, tay hắn nới ra. Không lẽ, Kisu, làm sao các ngươi biết hiền là chính quyền? Bù nhìn hay là vị vua của ngươi là tên sa đọa? Kaido, Lilith Wani, Sama sẽ không bao giờ làm thế. Oromi, Oromi đã chấp thời cơ tên kẻ thù sau lưng tôi mất cảnh giác và tấn công hắn thế nhưng mà tên đó đã biến mất. Kaido, Oromi, Kisu, chúng tôi đứng sát người lại bảo vệ cho nhau. Ngươi vừa gọi nữ hoàng của vương quốc này là gì? Kaido, đó là chị ta. Ta gọi chị ấy là Wani. Sama là đúng rồi. Oromi, được rồi Oromi đừng để lộ ra nữa. Toàn thông tin tuyệt mật không? Kenro, tên này rất nguy hiểm. Tôi sẽ đi gọi mọi người. Osuyo. Không được, Kisu, tại sao, Osuyo, họ đang chuẩn bị cho kế hoạch tối nay. Kisu, nói, kế hoạch tối nay là gì? Kaido, người nói xem tại sao ta phải cho người biết. Oromi, nói y, Kaido, ta không nói. Oromi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Kaido, vừa rồi là gì thế? Hắn ta vừa biến mất và sau đó trở lại thì... Kisu, oa, thả em ra. Kumano, Chan, Tora, cái thứ tốc độ gì thế này? Osuyo, nói, Kaido, chỉ một khắc chớp mắt ngắn ngủi hắn đã bắt bé gâu là con tin. Kisu, Oromi đang đấu tranh nội tâm. Chết tiệt, là lỗi của mình. Kisu, ta hủy lần cuối. Nói hay không? Kaido, được rồi ta nói. Đêm nay nữ hoàng sẽ có buổi thuyết trình về vấn đề tiền vốn với các thương nhân nổi tiếng nước ngoài. Họ sẽ họp ở đây tại thị trấn này tại nhà thờ trung tâm. Bọn ta sẽ tấn công đánh bại bè lũ Pedro và cứu nữ hoàng. Kisu, chết tiệt, Kaido. Tên ấy đã thả Kumano ra, giờ là lúc để tấn. Kisu, biến mất rồi. Osuyo, lại một lần nữa. Một cái chớp mắt và hắn biến mất. Tora ngay lập tức lao tới chỗ bé gấu Kumano hỏi han. Em có sao không? Có sao không? Tora, em không sao hết á. Em với anh Kaido diễn kịch cho mọi người xem mà. Mọi người thấy có hay không? Kumano, cái gì? Kisu, thì anh ấy nói với em là anh muốn hỏi gì đó mà mọi người không trả lời nên đã nhờ em giả bộ lừa mọi người đó. Kumano, cái? Kisu, O-A-O-M-I. Kisu, Samaoromi biến mất rồi. Kenro, thì tôi biết ở đâu rồi nè. Osuyo. Osuyo đứng gần bức tường và chỉ vào nó, ở đó có một dòng chữ. Không được xuất binh, ta mượn con bé này. Sáng mai trả. Kaido, từ khi nào mà? Kisu, POV Kaido, làm ơn đừng làm gì dại dột đấy Mari. Kaido, bế cô nàng Oromi trên tay. Tôi lao vun vút giữa các mái nhà lao tới chỗ nhà thờ. Nhất định phải bình an đấy Mari. Kaido, hết chép 65, cách chương.